Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ta có kim tham. Trương Đà tiến lên một bước nói ra, đều là chết trận, Lôi Nặc sững sờ mấy hơi, đều chết, phủ đại tướng quân còn có nhiều thiếu thân vệ. Nguyên phủ đại tướng quân có thân vệ một bộ 500, sống sót còn có hơn 300 người. Trương Đà đáp lời, xem ra Tây vực hàng thương bên trong, tới thiếu cao phẩm vũ giả, lại là ám sát, đánh ứng phó không vội, nếu không thì sẽ không chết rất nhiều người. Chỉ là phủ đại tướng quân thân vệ, số lượng tựa hồ không nhiều lắm a. Có người nói có hơn mấy ngàn người đâu, làm sao chỉ có 500? Lôi Nặc tự nhiên không biết. Cái này Định Quân Thành là Chu Trọng Cửu kinh doanh 30 năm địa bàn. Phủ đại tướng quân diện tích cũng không phải rất lớn, không cần thiết lưu quá nhiều thân vệ. Nhưng nếu có việc, nhất khắc chung bên trong, thì có đại quân tới cứu viện. Dương Phong tướng quân mời lưu 3.000 quân ngựa, thủ hộ phủ đại tướng quân bốn phía. Tướng quân hay là trước đem chuyện bên ngoài tình xử lý tốt mới được. Vâng, Dương Phong đáp một tiếng, phất tay xuất quân ly khai. Ở phủ đại tướng quân bên ngoài lưu hạ thật nhiều quân sĩ gác, dẫn dắt 3.000 người ngựa đi làm việc. Là tướng quân, Chu đại tướng quân hiện tại phương tiện di cư bên trong hay không? Lôi Nặc biết mình không hiểu những thứ này, chỉ có thể hỏi La Nghệ. Có thể, La Nghệ nhìn Chu Trọng Cửu, nhãn trung hiện lên chút tiếc hận, thương quá trọng, gân cốt đều gãy, trong cơ thể kinh khí không ngờ. Đây là nội thương, đã thương tổn được căn bản, coi như Lôi Nặc có cả nhánh 500 năm hồng tham. Sợ là cũng chỉ có thể nhiều kéo mấy ngày. Trương Đà bộ thủ, mời phái người đi mời danh y. Triệu Đoạt bộ thủ, cũng mời phái người đi mời danh y. Nghi. Kỳ quái a, mời ra đúng, nhưng vì cái gì phân hạ lưỡng đạo mệnh lệnh? Hai người sững sờ một cái, La Nghệ suy nghĩ khoảng khắc liền minh bạch. Quý nhân quả nhiên thận trọng, lúc này còn có thể nghĩ tới những thứ này. Ghê gớm, rất hiển nhiên, Lôi Nặc cái này là không tin bất luận kẻ nào. Y ra động tay chân là dễ dàng nhất, đặc biệt Chu đại tướng quân cái này trùng trọng thương. Dù cho dùng thuốc kém một chút, đều có thể tổn hại tính mệnh. Hai bên mời y ra, liền đoạn động tay chân khả năng. La Nghệ tướng quân mời phái 300 vũ lâm, tốc độ cao nhất đi tìm đoàn xe. Trong đội xe đỗ y giả y thuật bất phàm, lại nói cho hổ ra hai người, làm cho bọn họ theo đỗ y giả cùng đi Định Quân Thành. Đà Bang chuyện tình giao cho Điền thủ nhân hỗ trợ xử lý. Cư nhiên phân mời y ra, Lôi tiên sinh đều lo lắng, còn muốn mời thương đội y ra. Thương đội có cái gì tốt y ra a? Bất quá là Hoàng Sa Thành bên trong phổ thông y ra, có thể nào cho đại tướng quân trị thương? Tuy là không minh bạch Lôi Nặc ý tứ, La Nghệ vẫn là làm theo. Lôi Nặc bày ra một bộ ai cũng không tin dáng vẻ, ngược lại thắng được Trương Đà, Triệu Đoạt tín nhiệm, lúc này, tự nhiên càng cẩn thận hơn càng tốt. An bài xong, Lôi Nặc, La Nghệ đám người đi vào phòng. Chu Trọng Cửu đã bị mang lên sàn lên, chính miệng nhỏ thổ huyết, đỏ thấm huyết thủy trôi chảy góc không ngừng chảy. Phủ trong y gia đã tải bắt mạch, cau mày, như vậy tổn thương, hắn chữa bệnh không được. Đại tướng quân như thế nào? Trương Đà tiến lên hỏi, y ra gương mặt làm khó dễ, không biết ứng với như thế nào mở miệng. Y ra chớ hoảng sợ, phủ đại tướng quân bên trong, có thể có thuốc tốt. Lôi Nặc hỏi, chỉ cần có thể kéo hai thiên, hắn liền có mấy phần chắc chắn, chỉ có nhất diệp hồng tham. Tuy là thuốc tốt, sợ là bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng. Y ra khó khăn nói, kỳ thực nhất diệp hồng tham đã là bảo bối, có thể đại tướng quân tổn thương thực sự quá trọng, một căn nhất diệp hồng tham sợ là liền treo nửa ngày mệnh đều khó khăn. Hoàn hảo vừa rồi đại tướng quân tựa hồ phục hạ cực phẩm thuốc tốt. Cái này một hai thiên nhưng thật ra không sao cả, nhưng là nội thương quá trọng, hắn căn bản không dám ra tay. Lôi Nặc từ trong lòng ngực lấy ra một con hồ lô, ném cho y ra. Y ra nhìn, đây là bốn lá hồng tham luyện chế bảo mệnh đan, khả năng dùng hay không? Bốn lá bảo mệnh đan. Y ra khuôn mặt sắc mọc lên một đoàn hồng nhuận, mở đinh ốc miệng hồ lô, đổ ra một viên bảo mệnh đan, ở mũi hạ nhẹ người, hồng nhuận càng đậm vài phần. Người nào như thế bại gia a, cư nhiên dùng bốn lá hồng tham chế đan. Y ra theo bản năng bật thốt lên nói đạo, cái gọi là bảo mệnh đan, phần nhiều là dùng nhất diệp, hai diệp hồng tham luyện chế, liền ba diệp đều cực kỳ thiếu thấy. Dù sao dã sâm tiên phục, hiệu quả nếu so với bảo mệnh đan càng tốt hơn. Huống luyện đan là có thành công xác suất, thông thường chỉ có 5 phần 10 tả hữu. Cái này tương đương với dùng 2 cây hồng tham chế thành một hồ lô bảo mệnh đan, mà hồng tham nhu cầu cực lớn, chỉ cần hái được đều sẽ mau sớm dùng hết, căn bản không thể gửi lâu lắm. Chính là những thứ này nguyên do làm cho bảo mệnh đan số lượng cực kỳ hiếm thiếu. Phủ đại tướng quân bên trong có thể tìm ra tận mấy cái nhất diệp hồng tham, cái này đã rất khó được. Cũng chính là định Tây phủ đại tướng quân có Chu Trọng Cửu ở, tài năng tồn hạ mấy cây. Đổi thành tướng lãnh bình thường, hồng tham tới tay liền đã bị dùng hết. Tốt đan, cái này 10 miếng 4 lá bảo mệnh đan có thể bảo vệ đại tướng quân 3 ngày an khang. Phủ đại tướng quân y ra vẫn là tương đối đáng tin. Sau đó lại có mấy vị y ra vào phủ, trước sau xem qua đại tướng quân thương thế, kết quả không sai biệt lắm. Cho dù có một hồ lô 4 lá bảo mệnh đan, cũng chỉ có thể đảm bảo đại tướng quân 3 đến 5 ngày an khang. Không có khác biện pháp sao? Trương Đà trong mắt vẫn là đỏ, cự tuyệt y ra chữa thương cho hắn. Y ra lắc đầu, hồi quân môn, đại tướng quân thương thế chưa từng có không nghe thấy. Nếu không phải trước phục ngũ diệp hồng tham nước, lại có 4 lá bảo mệnh đan, có thể sống đến bây giờ đã dị số. Trừ phi có thiên tài địa bảo cấp thần dược. Thuốc gì? Ta đi cấp đại tướng quân tìm. Nói mau, Trương Đà vừa rồi kém chút thất thủ bóp chết một gã y gia, làm cho chúng y gia sợ mất mật. Thiên hạ đệ nhất thần dược, thiên bằng tủy não, tất có thể cứu đại tướng quân ở tại Thủy Hòa. Một vị khác y gia nói ra, nếu là có 1000 năm kim tham, cũng nhất định có thể đảm bảo đại tướng quân không yêu. Trương Đà xoay người đi ra ngoài, Lôi Nặc quát lên, Trương Đà, ngươi đi đâu vậy? Tiên sinh, ta đi điều binh, ta biết cao nguyên trên có thiên bằng, cái này đi vì đại tướng quân lấy thuốc. Trương Đà đáp, Lôi Nặc vì đại tướng quân làm, hắn tự nhiên để ở trong mắt, cho nên đối với hắn cực kỳ khách khí, liều lĩnh. Thế nhân đều biết, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc Tuyết Phong đều có thiên bằng. Biết thì biết, ai có thể giết được thiên bằng thần điểu? Làng Nghệ quát lên, Trương Đà nghe xong, gào khóc. Hắn tự nhiên biết thiên bằng khó giết, nhưng hắn không thể nhìn đại tướng quân cứ như vậy đi a. Trương Đà, Triệu Đoạt, còn có thân quân trong mấy vị trung lang, bộ thủ, đều là đại tướng quân một tay nuôi nấng lớn quân trung cô nhi. Ở trong mắt bọn hắn, Chu Trọng Cửu chính là phụ thân của bọn họ, chính là có phần cảm tình này ở. Làm cái kia Tây vực tông sư xuất thủ hành thích, đều là liều mạng mà chiến. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Chu Trọng Cửu bên người thân vệ binh tướng đều là chết trận, không một người còn sống. Nghe tin chạy đến thân quân cũng tử thương vô số, cô nhi thân quân càng là chỉ có Trương Đà cùng Triệu Đoạt sống sót. Nếu không phải Lôi Nặc kịp thời chạy tới ở đại tướng quân trước khi chết, bọn họ tất nhiên sẽ lấy thân hộ vệ, nhất định là muốn chết ở đại tướng quân phía trước. Khóc cái rắm, cho ta im tiếng, ta nói có thể chữa tốt đại tướng quân, liền nhất định có thể chữa bệnh tốt. Lôi Nặc nổi giận quát một tiếng, đại tướng quân vẫn còn ở bên trong nằm đây, không biết muốn chiếu cố bệnh nhân tâm tình sao? Thật, Trương Đà là không tin, Thiên Bằng tủy não trăm năm không thấy, nghìn năm kim tham, đại tướng quân thủ hộ Tây Nam 30 năm, cũng chỉ gặp qua một hồi, coi như cống phẩm đưa vào Thánh Kinh Lạc Thành, không có cái này đẳng cấp thiên tài địa bảo, đại tướng quân tổn thương thật có thể trị thật tốt. Các ngươi đi ra ngoài, đem phủ đại tướng quân thu thập một cái, xem này cũng loạn thành cái dạng gì. Mặt khác muốn tường tra người trong phủ chờ, phàm là có một tia không ổn, đều muốn trước đưa đến bên ngoài phủ, chờ đại tướng quân hết bệnh về sau, lại định đoạt sau. Lôi Nặc cũng không khách khí, những thứ này nhân tâm đều loạn, chỉ không hơn, cất bước đi vào nội thất, đem ra đều đuổi đi ra ngoài, bên người chỉ đi theo La Nghệ, Hổ Nha cùng Triệu Đoạt. Đại tướng quân thân tín, không thể đều đuổi đi ra ngoài, cũng đuổi không đi ra. Chu Trọng cử phục hạ bốn lá bảo mệnh đan, thoạt nhìn mặt sắc tốt hơn nhiều, vẫn như cũ miệng không thể nói, thân không thể động, vừa ý thức cũng là thanh tỉnh, con mắt trợn lão đại. Chu tướng quân, thương thế của ngươi khẳng định chữa khỏi, không cần gánh ưu. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Ở hắn nghe nói Chu Trọng cửu trọng thương thời điểm, đầu tiên nghĩ tới chính là bụi cây kia kim tham. Cái này vị Chu đại tướng quân vận khí thật là tốt. Bụi cây kia kim tham, Lôi Nặc vốn là muốn luyện chế thành thiên vương bảo mệnh đan. Tiên tham tuy tốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng Hổ gia tam vị đều dùng không được lên, còn không bằng luyện chế thành đan, để trước lấy đồ dự bị. Hắn cái này cách nghĩ nếu như để người ta biết, liền La Nghệ đều có thể bóp chết hắn. Đây chính là nghìn năm kim tham a, lấy đại sở hàng tỷ sinh dân, ngàn vạn danh giới, gần nhất một gốc cây cũng là 20 năm trước ở Tây Nam phát hiện, cống vào trong cung, 50 năm có thể nhìn thấy một gốc cây kim tham, đã là đế quốc tường thủy. Ngươi dám dùng kim tham luyện đan, tuy nói y gia có thiên vương bảo mệnh đan thuyết pháp, có thể ngươi thấy người nào thật hội luyện? 300 năm đến, liền không ai thấy qua thiên vương bảo mệnh đan tốt đi. Chu tướng quân mắt thật có thể nói, Lôi Nặc trong mắt hắn chứng kiến mỉm cười, tựa hồ đang nói cho hắn, bản tướng quân cũng không thèm để ý, không cần muốn thoải mái. Chu tướng quân, Lôi mỗ cũng không phải thoải mái, cũng là tướng quân mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngoài ý phía trước, Lôi mỗ phát hiện một gốc cây kim tham, nguyên nhân này làm cho đội ngũ trước giờ đóng, phái người đi hái kim tham, đóng về sau, Lôi mỗ lại thôi toán ra có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cái này mới xuất đội tới rồi Định Quân Thành, Chu đại tướng quân nhãn tình sáng lên. Hắn chứng kiến La Nghệ rất kinh ngạc, từ này đoán được, Lôi Nặc tựa hồ tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiên sinh, nhưng là thật, cái kia thiên đóng, là bởi vì kim tham. La Nghệ vội vàng hỏi, nếu như bình thường, một gốc cây kim tham là tường thụy, nhưng để ở trước mắt, tắc thì là Chu đại tướng quân mệnh, là yên ổn Tây Nam căn bản. Đương nhiên, Lôi Nặc ngạo nghễ nói, có tài thần ở, một gốc cây kim tham coi là cái gì? Tốt đi, đây chỉ là Lôi Nặc nghĩ đến sát một cái. Hắn cũng biết kim tham rất ghê gớm, tài phú ở thời gian gần một tháng trong, quét hình phương viên mấy vạn dặm lãnh thổ, cũng chỉ phát hiện một bụi này kim tham, có thể thấy được kim tham hoàn toàn chính xác hiếm thiếu. Quá tốt! La Nghệ cố nén, không có ầm ĩ cười to. La Nghệ xuất thân Vũ Lâm, cùng Chu đại tướng quân không có quan hệ. Nếu không phải lần này phụng chỉ tiễn thân, có thể nhìn thấy Chu Trọng Cửu cơ hội cực thiếu. Vũ Lâm quân xuất thân tướng lĩnh, thật là có điểm khinh thường biên quân, lẫn nhau giữa quan hệ tuy là không được ác, cũng coi như không được tốt nhất. Dù sao, trong quân đội cũng là có tranh đấu. Hàng năm quân phí chính là tranh đấu đầu to, Vũ Lâm quân luôn là cầm nhiều nhất. Những thứ khác biên quân đương nhiên sẽ không yêu mến Vũ Lâm. Nhưng này một chút bất đồng, Tây Nam nếu như thối nát, đây chính là phiền phức ngập trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.